Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 952, chương 978, Đại Thánh đặc thù yêu thích. Một canh, Thượng Nguyên Tông lại không chỉ là một chỗ. Nghe được Dương Chân lời nói, Thượng Nguyên Tông tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lục Thừa Hồi trên mặt hiện lên một tia thần sắc nghi hoặc. Chợt hai mắt tỏa sáng mở miệng hỏi: "Dương Chân, ngươi nói chính là một nửa kia Bạch Vân Sơn đi, đại trưởng lão cùng những đệ tử ngoại môn kia thế nào?" Nhìn thấy Lục Thừa Hồi trên mặt lo lắng thần sắc, Dương Chân cười giải thích nói ra: "Bọn hắn rất tốt, tốt không thể tốt hơn rồi. Đã làm tốt đem bọn người nghênh đón trở về chuẩn bị." Lục Thừa Hồi bọn người nghe vậy thở dài một hơi, cười khổ một tiếng nói ra: "Một nửa khác chẳng qua là một chút tàn phá kiến trúc. Chỉ có một chút đệ tử ngoại môn ở bên trong. Thượng Nguyên Tông tất cả truyền thừa đều ở nơi này. Bất quá dưới mắt cũng chỉ đành như vậy rồi. Bây giờ Đại U Vương Triều đem lực chú ý toàn bộ đều đặt ở 9 con rồng kéo hòm quan tài bên trên. Trong thời gian ngắn cũng không rảnh quan tâm chuyện khác. Chúng ta chuẩn bị một chút. Nói không chừng quả thật có thể tìm tới một cái tốt hơn địa phương." Còn lại đám người trên mặt, mặc dù lộ ra không bỏ sắc thần sắc, nhưng không ai nói lời phản đối. Dương Chân nghe được sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Lục Thừa Hồi nói ra: "Ta cảm thấy Bạch Vân Sơn liền rất tốt a, vì cái gì còn muốn tìm những địa phương khác?" Lục Thừa Hồi cười ha ha, thâm ý sâu sắc nhìn xem Dương Chân nói ra: "Thiên hạ đại đạo, lấy người vì bản. Dương Chân ngươi yên tâm, lão phu không phải như vậy loại người cổ hủ, chỉ có người sống mới có vô hạn khả năng. Bạch Vân Sơn mặc dù là Thượng Nguyên Tông căn cơ, liệt tổ liệt tông tâm huyết, có thể cho dù Thượng Nguyên Tông liệt tổ liệt tông tại thế, cũng sẽ không để chúng ta vì tử thủ truyền thừa mà không công nộp mạng." Nghe nói như thế, đệ tử của Thượng Nguyên Tông trên mặt tất cả đều lộ ra thần sắc bi phẫn. Nhìn xem quen thuộc vạn phần Thượng Nguyên Điện, trong mắt tất cả đều là không bỏ sắc thần sắc. Thời gian dài sinh hoạt phía dưới hoàn cảnh quen thuộc, bị ép rời đi, ai trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Dương Chân cười ha ha, đem Bạch Vân Sơn bên trên phát sinh hết thảy giảng thuật một lần. Nghe tới một nửa kia Bạch Vân Sơn có nửa bước đại thánh đều không thể tùy tiện bài trừ cấm chế sau đó, Lục Thừa Hồi trên mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhìn chằm chằm Dương Chân một mặt kích động nói: "Dương Chân, ngươi nói có thể đều là thật, vậy còn có thể giả?" Tiện mèo ở một bên bĩu môi nói ra: "Có Dương tiểu tử tại, đừng nói là nửa bước đại thánh rồi. Chính là Đại U Vương Triều tất cả mọi người tới, cũng không đủ gây sợ. Vài phút liền làm bọn hắn kinh ngạc." Lục Thừa Hồi lão nghi ngờ vui mừng, bật cười nói ra: "Chúng ta có thể tự vệ cũng như vậy đủ rồi. Đại U Vương Triều như vậy thế lớn, có thể không trêu chọc hay là không nên trêu chọc tốt." Nói đến đây, Lục Thừa Hồi nói với Dương Chân: "Nơi này cấm chế có một bộ phận còn không có bị phá hư rơi. Trong khoảng thời gian này ngươi thử nghiệm chữa trị một cái. Lão phu nhường môn hạ đệ tử làm chút chuẩn bị. Sau 5 ngày, chúng ta xuất phát cùng đại trưởng lão tụ hợp. Sau này liền tại một nửa khác Bạch Vân Sơn phát triển lớn mạnh." Đối với Lục Thừa Hồi mà nói, tông môn di chuyển loại chuyện này cũng không phải là rất khó lấy tiếp nhận. Lại nói lần này cũng không tính được là ly biệt quê hương. Dù sao một nửa kia Bạch Vân Sơn cũng là Thượng Nguyên Tông. Vào lúc ban đêm, tiện mèo giáo giác tìm tới ngay tại tu bổ cấm chế Dương Chân. Nhỏ giọng nói ra: "Tiểu tử, 5 ngày này, ngươi liền định đem thời gian lãng phí ở chữa trị cấm chế bên trên." Dương Chân nhếch miệng, nói ra: "Đều muốn dọn đi rồi, còn để lại những cấm chế này làm sao?" Tiện mèo trừng hai mắt, chỉ vào trước mắt loè loẹt cấm chế hỏi. Không lưu lại những cấm chế này, vậy ngươi đây là đang làm cái gì? Dương Chân cười ha ha, liếc qua tiện mèo nói ra. Nữ nhân kia chạy, trời mới biết có thể hay không dẫn người đến tìm phiền phức. Những cấm chế này mặc dù nhìn qua thập phần cường đại, thế nhưng bất quá là miệng cọp gan thỏ, không có gì quá lớn uy lực, chỉ dùng tới dọa người còn tạm được. Tiện mèo nghe vậy lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cười quái dị nói ra. Bản tôn liền biết, ngươi sẽ không bỏ qua 9 con rồng kéo hòm quan tài thần bí như vậy truyền thừa mặc kệ. Ở chỗ này tu bổ 3 ngày cấm chế, chúng ta lúc nào xuất phát? Dương Chân vừa muốn nói chuyện, Hàn Yên Nhi thân ảnh xuất hiện ở một bên, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Chân. Dương Chân lúc đầu không có ý định lưu lại Hàn Yên Nhi. Nhìn thoáng qua Hàn Yên Nhi sau đó đối tiện mèo nói ra. Truyền thừa không truyền thừa ta ngược lại thật ra không quan tâm. Dù sao trên người ta truyền thừa đã không ít, mà lại hiện tại cũng không cần đến quá loè loẹt truyền thừa. Chủ yếu là nếu như chúng ta không đi lời nói, ai còn dám cùng Đại U Vương triều giật đồ. Tiện mèo cạc cạc cười một tiếng, nói ra, bản tôn nghĩ tới, Cửu Long gia hỏa này có một cái đặc thù yêu thích. Chính là ưa thích ngâm thi tác đối, cho nên lúc đó nhưng phàm là có chút tài văn chương người, cơ hồ đều chiếm được Cửu Long đề điểm. Điểm này đối với ngươi mà nói không chừng có chút dùng, hữu dụng. Dương Chân con mắt lập tức liền sáng lên, cười ha ha, ôm lấy tiện mèo đến ném đến trên trăm trượng độ cao. Tại tiện mèo ô bên trong quang quác trong tiếng kêu đem tiếp được. Nói ra, đơn giản có tác dụng lớn rồi. Mẹ nó, ta nhớ ra rồi, trách không được 9 con rồng kéo hòm quan tài bên trên có nhiều như vậy hoa bên. Trong sức tưởng tượng đường vân, trước kia cảm thấy tựa như là một loại cấm chế. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia căn bản chính là một loại văn tự, chỉ là không biết vì cái gì, giống như có không ít thiếu thốn địa phương. Tiện mèo con mắt lập tức cũng đi theo sáng lên, một mặt hưng phấn nói, tiểu tử, ngươi còn nhớ hay không được phía trên kia khắc họa đều là chút văn tự gì? Nói không chừng bản tôn nhận biết. Dương Chân sững sờ, tiếp lấy đại hỉ, vội vàng trên mặt đất khắc họa một chút từ quan tài bên trên xem ra đường vân. Mặc dù có chút siêu siêu vẹo vẹo, bất quá đại khái bộ dáng còn có thể bắt chước được tới. Tiện mèo nằm dạp trên mặt đất nhìn nửa ngày, tự lẩm bẩm, không đúng, nhìn qua có chút quen thuộc, lại không biết từ nơi nào gặp qua. Mẹ nó, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Dương Chân cũng là một mặt mê hoặc, hỏi dò, nếu không, ngươi nhìn theo góc độ khác nhìn. Thay cái góc độ, tiện mèo vòng vo nửa cái vòng, sắc mặt lập tức đen lại. Dương Chân kinh ngạc nhìn xem tiện mèo, hỏi, làm sao vậy, chữ này có vấn đề? Tiện mèo nhẹ gật đầu, nói ra, có vấn đề lớn, đây là thời kỳ viễn cổ một cái cường đại chủng tộc truyền thừa văn tự. Đại hoang thời đại thời điểm, cũng đã biến mất biệt tích. Không biết Cửu Long gia hỏa này từ nơi nào tìm đến những văn tự này. Thời kỳ viễn cổ một cái, cường đại chủng tộc văn tự. Dương Chân nghe được giật nảy mình, lặng lẽ cười một tiếng nói ra. Vậy thì có điểm ghê gớm rồi. Loại vật này tuyệt đối không thể để cho người của Đại U Vương triều đạt được. Tiện mèo lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, tiểu tử, lo lắng của ngươi chỉ sợ dư thừa. Bây giờ loại này văn tự, toàn bộ tu chân thế giới có thể phân biệt đi ra. Tuyệt đối không cao hơn năm mấy. Năm người này bên trong, còn lại mấy tên hiện tại sống hay chết còn cũng không biết. Đại U Vương triều, không phải bản tôn xem thường bọn hắn, chính là bọn hắn lão tổ tông từ Cửu U luyện ngục leo ra, cũng không nhất định nhận biết loại này văn tự. Dương Chân nghe lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nói ra, không đến mức đi viễn cổ một chủng tộc truyền thừa, có thể có khoa trương như vậy. Thời kỳ viễn cổ vạn tộc san sát, nếu như một chủng tộc văn tự truyền thừa đều nghiêu bước như vậy lời nói, cái kia thời kỳ viễn cổ đến cùng kinh khủng đến trình độ nào? Trên thực tế Dương Chân là ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo rồi. Lấy bây giờ thế lực đưa vào thời kỳ viễn cổ chủng tộc truyền thừa, có thể làm cho tiện mèo hỗn đản này cảm thấy chủng tộc mạnh mẽ đến cùng cường đại đến trình độ nào? Dương Chân chính là muốn đều không tưởng tượng ra được. Dương Chân cùng tiện mèo hai cái đều mang tâm tư, ánh mắt đối cùng một chỗ, hắc hắc cười quái dị bắt đầu. Làm không làm, ngươi cứ nói đi, nhất định phải làm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.